nhìn một chút Olivia, suy nghĩ một chút, vẫn là đưa mắt chuyển qua Lazelia trên người. Bởi vì Olivia ở phương diện này quá mức hồ đồ, muốn cho nàng tính tiền tuyệt đối là phân ly không kém hảo thủ, nhưng muốn cho nàng kết hôn, nàng bình thường chỉ có thể hỏi, có thể ăn, loại hình quái vấn đề. Vẫn là Lazelia càng đáng tin một ít. Không đợi Augustine mở miệng, cứng nhắc luôn y liền cắt đứt đề tài. Lão già, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, vẫn là thu hồi những kia không thiết thực mưu ma trước quỷ đi. Ngươi tiểu hồ tử đây. Augustine hỏi một câu. Hừ, biết rõ còn hỏi. Đánh cuộc thua cho kẻ nhân loại này rồi. Ngươi tại sao không tự xưng đại gia? Còn không phải là bởi vì người này cứu bản đại. Ta, vì lẽ đó ta đáp ứng hắn. Augustine thuận thế một nện lòng bàn tay. Không sai, ngươi xem, ngươi cùng hắn. Lão già, ta cùng hắn không có ngươi cùng hắn như thế tương xấn. Ta xem các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Cứng nhắc La Lin ao ra nụ cười cổ quái. Ta cùng ngươi cũng coi như là bạn bè cũ. Liền 50 món nợ đi. Này nam quy ngươi, hắn những lão bà kia quy ta. Augustine công kích Lazelia. Lazelia M.I.S.S. Lazelia phát động phản kích. Augustine bị đánh trúng rồi. SP tổn thất 20 điểm, 80/100. Trần Duệ triệt để không nói gì. Augustine chỉ vào cái này kỳ hoa con gái. Nhất thời nói không ra lời. Lão già, ngươi không cần giải thích. Kỳ thực ta tối văn minh. Phương diện này rất lý giải ngươi. Cần giúp đỡ liền nói một tiếng. Lúc cần thiết ta có thể giúp ngươi đè lại chân của hắn. Lazelia đắc ý tủng tủng mi. Cho Long Hoàng cha một cái bất kham bóng lưng. Cộng thêm liên tiếp bảng hiệu thức cười quái dị. Ác hô hô hô hô. Lazelia phát động hiểu ý một đòn. Augustine hoàn toàn thất bại. 0/100. AS. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1110, Ngụy Thần ảo diệu ách u sen ơn sở lần này đi đến Ám Nguyệt, chủ yếu là vì thăm Lazelia cùng Olivia. Sau khi nghe hai nữ nhi đến tử vong chi hải tầm bảo suýt nữa bỏ mạng, nhất thời đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tấm tàng bảo đồ đó kỳ thật là hắn một cái đồ cất giữ, nghe nói là ghi chép cái nào đó cổ xưa hải tộc vương quốc bảo tàng địa phương, cụ thể không biết thật giả. Về sau là bị Lazelia trộm ra, rõ ràng còn mang Olivia cùng đi tầm bảo. Nếu như không phải là Trần Duệ kịp thời đi đến, đã chết tại đáng sở thâm uyên chủ tế đàn đó. Trần Duệ nội tâm rõ ràng, cũng không phải nói tấm tàng bảo đồ này là thâm uyên chúa tể cố ý lưu lại. Tàng bảo đồ ghi lại hẳn là chân chính bảo tàng, chỉ là bởi vì niên đại đã lâu, hải tộc đó vương quốc vừa lúc bị thâm uyên biến thành chủ tế đàn mà thôi. May mắn hắn cảm ứng được Vilena kết nối biến mất, bằng không nếu đi trễ một bước, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ex-U-Sen-ơn sờ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Trần Duệ, ngươi mới vừa nói, nữ nhân kia gọi Python. Đúng vậy, đại nhân nghe nói qua nàng. Không thể nào là nàng, chẳng lẽ là trùng tên? Ex-U-Sen-ơn sờ thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, nàng lúc trước nói qua. Khôi phục lại ngụy thần trung đoạn. Nhất định là vậy. Ta nghĩ, suy đoán của ngươi là chính xác. Trần Duệ nhún vai. Python thực lực vốn là ngụy thần đỉnh phong. Bởi vì một ít tình huống, thực lực tạm thời rút lui. Trước mắt đang tại từng bước một khôi phục. Quả nhiên là nàng. Ách U Sên ơn sờ cười khổ nói. Lúc trước ta rời đi Long Đảo lịch luyện. Phụ thân của ta. Từng khuyên bảo qua ta, có mấy người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong mấy cái tên này có Satan cùng Python. Đáng tiếc khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh coi trời bằng vung. Sau một lần tấn cấp, muốn khiêu chiến Satan, kết quả bị đánh bại dễ dàng. Nếu như không phải là Satan nhìn tại tình bạn cũ với tổ phụ ta Sisay, chỉ sợ ta đã sớm hóa thành cho bụi. Không phải tổ phụ si xây của ngươi, mà là tổ phụ mơ tổ A của ngươi. Python lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Ngươi gặp phải hẳn là chỉ là Satan phân thân mà thôi.